Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546 đồng bọn đi chỗ nào? 5. Chu Chu tại Long Đầu Thôn điên nhanh một cái mùa hè. Mùa hè là nàng vượt qua vui sướng nhất mùa hè. Ở chỗ này nàng lần đầu tiên cảm giác được nghỉ hè hương vị. Ngao Tiểu Ngưu một nhóm hài tử trừ ngẫu nhiên đi học bù. Thời gian khác cũng sẽ cùng nàng điên chơi. Mặt khác nàng kết giao đến một cái rất bạn tốt. Đó chính là Lục Muội. Lục Muội mỗi ngày đều có thể cùng nàng đợi cùng một chỗ. Nàng dạy bảo Lục Muội lợi dụng iPad học tập tri thức. Lục Muội giáo nàng hạ sáo bắt thỏ, hạ cán câu cá, lên cây đào tổ chim. Hai người cùng một chỗ luôn là kia vui cười vô cùng. Ngao Mộc Dương không tại, nàng hoàn toàn cho phép cất cánh tự mình. Chơi được kêu là một cái sảng khoái lâm ly. Tháng 8 hạ tuần, nghỉ hè tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn. Lộc Chấp Tử lại khai mở trường luyện thi. Lần này trường luyện thi nhằm vào là văn hóa khóa. Sớm vì các học sinh thêm nhiệt năm học mới tri thức. Phòng ngừa trong thôn em bé nhóm bị nội thành đệ tử kéo quá xa. Văn hóa khóa trường luyện thi tương đối so sánh mệt mỏi. Tan học thời gian so với chính thức đến trường thời điểm sớm không nhiều lắm ít. Như vậy Chu Chu ban ngày sẽ không pháp cùng Ngao Tiểu Ngưu một nhóm cùng nhau chơi đùa. Bất quá này không quan hệ, nàng cảm thấy cùng Lục Muội cùng nhau chơi đùa cũng rất tốt. Hôm nay thời tiết không tốt, mây đen áp thành, âm u, Chu Chu không thích như vậy thời tiết. Tuy bình thường đại thái dương phơi nắng người rất khó chịu. Thế nhưng là trên núi bên hồ có là bóng cây có thể để tránh nóng. Ngày nắng thường thường có gió biển. Dừng lại ở dưới bóng cây thổi gió biển cảm giác còn là rất tốt. Nhưng hôm nay mây đen bao phủ trên không trung, không có thái dương cũng không có phong, nhiệt độ lại trước sau như một cao, nồng đậm ẩm ướt hơi nước bao phủ tại trên thân người. Vô cùng khó chịu, bất quá nàng nhìn người trong thôn cao hứng, mình cũng liền cao hứng. Người trong thôn cũng nói lập tức có một trận mưa lớn. Mùa hạ cuối cùng không phải là một mực khô hạn, cuối cùng có một trận mưa tới cứu tình hình hạn hán. Nàng buổi sáng mang theo Tiểu Vũ Y cùng dù lớn đi ra ngoài. Tiểu Vũ Y có hai kiện, hài tử mặc không là nam nhân dùng, nàng cho Chu Chu cũng chuẩn bị một kiện. Đây chính là hài chi bảo Tiểu Vũ Y, nàng tin tưởng Chu Chu sẽ rất thích, bị kích động. Nàng sáng sớm đi bên hồ chờ Lục Muội, kết quả Lục Muội một mực không có xuất hiện. Nàng nhìn có định vị công năng bàn tay nhỏ bé bề ngoài. Đã là 8 giờ sáng, Lục Muội thời điểm này đã sớm xuất ra. Vì vậy nàng đập phủi mông vượt qua Long Tiên Hồ đi Vương Gia Thôn từng mảnh rừng cây. Đó là các nàng hai cái trụ sở bí mật. Trong rừng cây có chim cùng con thỏ. Biết cùng biết hầu cũng nhiều. Lục Muội có đôi khi bắt được con thỏ chạm đến trứng chim. Sử dụng tại trong rừng cây nhỏ một mảnh đất trống sấy. Nướng, cho nàng ăn. Cứ việc Lục Muội thỏ nướng tử chỉ dùng đơn giản muối. Thế nhưng là Chu Chu cảm thấy vô cùng ăn ngon. So với Ngao Mộc Dương tỉ mỉ làm thịt nướng khá tốt ăn. Đất trống là một sườn núi nhỏ. Phía trên dài khắp tươi tốt cỏ dại, sườn núi nhỏ cái bóng mặt có cái huyệt động, Chu Chu đến nơi liền chui vào, nàng phải đem iPad lấy ra, nếu như hôm nay hạ mưa to, mưa hội rót vào trong động, như vậy hội hư hao iPad. Kết quả nàng chui vào vừa nhìn, trong động không có iPad, cái gì cũng không có, trống rỗng, Chu Chu thoáng cái buồn bực. Tại sao có thể như vậy? Lục Muội mỗi lúc trời tối cũng sẽ về nhà, lúc trước cũng sẽ cầm iPad để vào trong động. Mặc kệ có điện không có điện đều là để ở chỗ này. Bị người đánh cắp, nàng nhìn kỹ một chút cửa động, rời rạc trên bùn đất có bản thân cùng Lục Muội giấu chân. Lục Muội lớn một chút, nàng nhỏ một chút, không có người khác giấu chân. trừ phi có quỷ, bằng không iPad liền không phải bị người đánh cắp đi. Nghĩ đến có quỷ, Chu Chu có chút chột dạ cùng sợ hãi. Nàng hối hận chính mình không có cầm tướng quân mang lên. Gần nhất đoạn này thời gian, tướng quân đi theo các nàng lại ăn thỏ xương cốt lại ăn trứng chim. Béo lên rất nhiều nha. Trên thế giới không có quỷ. Nàng đối với tự mình nói, Lục muội nói rất đúng. Nếu là có quỷ, vậy tại sao không có quỷ đi trừng trị những cái kia người xấu? Chủ yếu là, quỷ ngủ ăn iPad làm gì vậy? Chu Chu lắc đầu lẩm bẩm cho mình kiên định lòng tin. Nàng muốn ở chỗ này đều Lục muội. Ầm ầm, một tiếng sấm vang, nửa ngày phích lịch. A, tiểu nha đầu kêu thảm một tiếng. Nàng té chui ra sườn đất huyệt động. Không có quỷ, nhưng ta còn là đi nhanh lên đi. Nơi này thật đáng sợ. Co lại bờ vai. Nàng sốt ruột, vội vàng sợ chạy ra khu rừng nhỏ. Suốt khu rừng nhỏ nàng nhìn hướng trước mặt thôn. Đó là Vương Gia Thôn. Cùng mình ở tại Long Đầu Thôn thủy hỏa bất dung làng trài. Một mảnh đối với nàng mà nói dị thường lạ lẫm địa phương. Đứng ở bên rừng cây nhỏ duyên nhìn lạ lẫm Vương Gia Thôn. Nàng ngay ở chỗ này chờ đợi lên Lục muội, một mực đợi đến giữa trưa, có tiểu vũ điểm chậm rãi gõ đánh xuống, thế nhưng là Lục muội như cũ không biết ở nơi nào. Mắt thấy muốn mưa, nàng nhếch miệng, quyết định đi Vương Gia Thôn tìm Lục muội, bởi vì nàng trực giác nói cho nàng biết, Lục muội dường như gặp chuyện không may. Ví dụ như sinh bệnh, Lục muội sẽ không vô duyên vô cớ không xuất hiện, nhất định là sinh bệnh. Nàng đoán chừng tiểu đồng bọn là sinh bệnh, như vậy nàng phải đi cứu Lục muội. Nàng biết sáu cha sáu mẹ đối với Lục muội thật không tốt, sẽ không trị bệnh cho nàng. Lần đầu tiên tiến nhập Vương Gia Thôn, Chu Chu rất có áp lực, nàng cảm giác mình như là ác long xào huyệt kỵ sĩ. Trước mặt có vô tận không lường được nguy hiểm, nàng không có đi qua Lục muội trong nhà, Lục muội rất ít nói nhà nàng tình huống, có thể ngẫu nhiên đang lúc đề cập qua đi nhà nàng đi như thế nào. Chu Chu nhớ kỹ lộ tuyến, Chu Chu đứng ở đường nhỏ phần cuối nhìn lên trước mặt chỗ này lão phá phòng ở. Phòng ở không có cửa, vách tường tựa hồ là bùn đất làm, phía trên mọc ra lục sắc cỏ dại. Ngoài cửa có cái hố to, bên trong mùi hôi ngút trời. Chu Chu thăm dò hướng bên trong nhìn, thấy được một đám bạch sắc giòi bảo bảo tại vặn vẹo thân hình. Nơi này thực sự có người ở sao? Nàng khó có thể tin. Đáp án nhanh chóng xuất hiện, hai cái tiếng bước chân từ trong sân truyền ra. Nàng nhanh chóng giấu đến vách tường góc, đi nhanh lên. Bị người phát hiện thế nhưng là dễ dàng gặp chuyện không may a. Sợ cái bướm, ta nghe ngóng qua, này người trong thôn cùng này gia đình quan hệ rất kém cỏi. Không ai quan tâm nhà hắn sự tình, lại nói, chúng ta đây không phải ngoạt bán trẻ con, chúng ta đây là thu dưỡng, trợ giúp tiên phú lôi kéo phú. Vậy có người báo động chúng ta cũng phải xong đời. Ai báo động a? Giá tiền này gia đình rất hài lòng, hài tử cũng không có ồn ào. Ngươi xem chính nàng thay xong y phục chờ cùng chúng ta đi nha. Nhìn xem nhà này điều kiện, nhà đầu kia không ngốc cũng biết, chúng ta đem nàng mang đi chính là đi ăn xin, cũng so với dừng lại ở nhà này trong càng tốt. Nghe lần này đối thoại, Chu Chu vẻ mặt chấn kinh, ngoạt bán trẻ con, thu dưỡng, báo động, giá tiền. Đặt ở trước kia, nàng khẳng định nghe không hiểu những lời này, nhưng ở nông thôn đợi non nửa năm, nàng đã không còn là cái kia đơn thuần đến gần như nha đầu ngốc. Nội tâm hơi vừa phân tích liền minh bạch chính mình đụng phải chuyện gì. Nhân khẩu mua bán, hai nam nhân hút thuốc trò chuyện. Không lâu sau, một cái phụ nữ mang theo một cái gầy mong mong người cao tiểu cô nương xuất hiện. Lục muội. Ba cái đại nhân mang theo đổi quần áo mới Lục muội hướng thôn ngoài bến tàu đi đến. Còn có hai cái đại nhân theo ở phía sau. đằng sau hai cái này đại nhân là Lục muội cha mẹ. Chu Chu từ những người lớn trong lúc nói chuyện với nhau nhanh chóng đoán được bọn họ thân phận. Nàng chỉ là đơn thuần, cũng không ngu ngốc, tương phản nàng thông minh vô cùng. Nàng vụng trộm theo ở phía sau, nói là vụng trộm, kỳ thật phía trước ba người trưởng thành đã phát hiện nàng. Chỉ nhìn nàng cái trang phục dáng vẻ quê mùa tiểu cô nương, liền không nói gì thêm. Theo lý thuyết, Lục muội cũng có thể phát hiện Chu Chu, nhưng nàng hôm nay thất hồn lạc phách, một mực cúi thấp đầu đi đường, đối với bên người sự tình thờ ơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.